Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71. Khoa mại trung tâm C tòa 18 tầng, quan sang sáng ý công ty, cửa thang máy mới vừa mở ra, Mễ Mị ra cửa, bước nhanh tả quải. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, 9:57 phân, còn có 3 phút, Mễ tiểu thư tương đương trước đài bí thư muội tử tiểu cao đang ở trước đài công vị thượng đóng dấu nhật. Trình báo biểu, nhìn đến Mễ Mị đẩy cửa tiến vào miệng cười ngọt ngào mà cùng nàng chào hỏi. Mễ Mị vội vàng mà đơn giản đáp lại một cái tươi cười. Lời nói đều không kịp nói liền thẳng tắp hướng Mễ Quan văn phòng phương hướng chạy chậm qua đi. Sớm, tiểu cao trên mặt treo tươi cười một đường nhìn theo Mễ Mị lưu tinh cản nguyệt chạy tiến lão bản văn phòng, theo bang mà một tiếng đóng cửa. Trước sau không ra 5 giây, hết thảy phong quá vô ngân. Tiểu cao chớp mắt, không rõ nguyên do tiếp tục đóng dấu nhật trình biểu. Mễ Quan đang ngồi ở hắn lão bản ghế gõ chân bắt chéo chơi trò chơi. Đúng là đánh nhau kịch liệt thời khắc. Văn phòng đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Ngay sau đó một bóng người hấp tấp xông tới. Hắn đánh xong này sóng tiến công dương mắt, còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị xông vào văn phòng người tệ hạ bàn làm việc. Mông hạ ghế dựa khó giữ được. Hắc, Mễ Quan quay đầu nhìn kỹ nguyên lai đầu sỏ gây tội là chính mình thân muội muội. Nhất thời phẫn nộ biểu tình biến đổi, vội bớt thời giờ kinh hô hỏi. Làm sao vậy, làm sao vậy? Thời gian cấp bách, Mễ Mị căn bản không kịp cùng Mễ Quan tế giải thích. Duỗi tay chảo qua máy tính trên bàn, con chuột bàn phím liền bắt đầu thao tác. Làm hạ, lóe một bên ngoạn nhi đi. Máy tính cho ta mượn xem cái phát sóng trực tiếp. Mễ Mị ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Mễ Quan đứng lên nhường ra chính mình lão bản ghế. Thân đầu xem Mễ Mị ở trên máy tính bùm bùm tìm cái gì đâu. Lại một cúi đầu xem chính mình trò chơi. Trên màn hình đã soát một đợt quốc mắng. Lại hoa thủy cử báo a. Mễ Quan lập tức chạy đến trên sofa cũng đầu gối làm tốt nghiêm túc chơi game. Này liên quan đến hắn ở bổn khu vương giả danh dự. Kiên quyết không thể đương hố hóa. Anh Minh khó giữ được. Buổi sáng thời gian 9:59 phân. Mễ Mị gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Kia không đủ một giây giảm sóc ở nàng trong mắt đều có vẻ vô hạn dài lâu. Cấp thiếu chút nữa run chân. Màu đen màn hình chợt lóe. Hình ảnh hỗn loạn hoạt động. Đồng thời khuếch đại âm thanh khí truyền đến nói chuyện thanh. Đại gia hảo. Cuộc họp báo hiện tại bắt đầu. 10:00 chỉnh. Đuổi kịp. Mễ Mị nháy mắt thở vào một hơi. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mễ Quan đánh xong này đem trò chơi sau vội vàng tiến đến nàng trước mặt. Trong miệng một bên tò mò hỏi, một bên đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trong máy tính đang ở truyền phát tin cuộc họp báo phát sóng trực tiếp thượng. Huynh muội hai người tất cả đều vẫn duy trì đồng dạng ăn dưa mặt JPG. Nhìn chằm chằm màn hình máy tính Lý Chính ở truyền phát tin phát sóng trực tiếp cuộc họp báo. Trận này cuộc họp báo địa chỉ ở Túng Thế Tập đoàn phòng hội nghị. Phòng hội nghị tứ giác đều an có camera. Hội nghị tịch bố trí chỉnh tề. Dưới đài các gia truyền thông vị trí đều an bài thỏa đáng. 10 phần chuẩn bị nguyên vẹn cuộc họp báo hiện trường. Toàn thị truyền thông báo xã mặc kệ lớn nhỏ mặc kệ tương ứng cơ cấu toàn bộ đều ở đầu một ngày đêm. Khuya nhận được Túng Thế Tập đoàn khẩn cấp cuộc họp báo thông chi. Hơn phân nửa đêm nhận được thông chi làm buồn ngủ mông lung các vị lãnh đạo sôi nổi táo bạo ai oán. nhưng là Tùng Thế tập đoàn tin tức lại không thể bỏ qua. Ngay sau đó khẩn cấp an bài nhân viên công tác. Trận này cuộc họp báo Triệu Khai cũng không báo động trước. Bỗng nhiên Triệu Khai như thế khẩn cấp, bọn họ đều tưởng Tùng Thế tập đoàn có cái gì chuyện quan trọng quyết sách phải công bố. Toàn thị truyền thông đều ở suy đoán rốt cuộc là chuyện gì đáng giá Tùng Thế tập đoàn như vậy, xí nghiệp lớn như thế gióng trống khua chiêng. Có phương pháp đêm đó liền liên hệ quen biết người muốn trước một bước hiểu biết tình huống. Nhưng là không ai có thể nói đến thanh rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Như vậy làm các nhà truyền thông lớn càng là đối trận này lâm thời cuộc họp báo sinh ra nùng liệt hứng thú. Có thể nói hiện tại Tùng Thế trong phòng hội nghị truyền thông cơ cấu xưa nay chưa từng có đầy đủ. Hết. Nhà ngươi biết là tình huống như thế nào sao? Không biết a, ta hơn phân nửa đêm nhận được lãnh đạo điện thoại còn mẹ nó tưởng đang nằm mơ. Thiếu chút nữa chửi má nó, ta cũng là. Nói Tùng Thế vì cái gì hơn phân nửa đêm phát thông cáo. Này không giống bọn họ nhất quán tác phong a. Ai biết, có thể là sự tình thật sự quá nghiêm trọng. Không thể không chạy nhanh, tò mò chết ta. Chạy nhanh, bắt đầu a. Các gia truyền thông vào bản bố trí. Thời gian còn chưa tới vai chính không hiện thân. Như lọt vào trong sương mù truyền thông nhân viên công tác nhóm bắt đầu châu đầu ghé tai đang muốn. Suy đoán, toàn bộ hội trường bao phủ ở một mảnh ong ong trong tiếng. Buổi sáng 10 giờ trung trình. Cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Phòng họp môn mở ra. Lưu Khải truyền đẩy ra màu đỏ thẫm song phiến đại môn. Thẳng thân đứng ở một bên bày ra nghênh đón tư thế. Ở hắn mặt sau, một đôi bóng lưỡng văn điêu dài ra rơi xuống đất. Cùng đá cẩm thạch mặt đất phát ra một tiếng rất nhỏ giao hưởng. Kinh Hoàng Hiên một thân màu xám bạc tây trang. Vóc người thon dài. Tư thế oai hùng thẳng, một đầu nồng đậm xõa tung tóc ngắn sau sơ, thiên đình no đủ, mày kiếm mắt sáng, hạo sỉ ân môi, quả nhiên là nhất phái vương giả phong phạm. Kinh diễm bộc lộ quan điểm mà ni Kinh Hoàng Hiên hiện thân bản thân chính là nhiệt điểm. Hắn bất luận là thân thế, tài học vẫn là ngoại tại đều là ngàn dặm mới tìm được một người trung tuấn kiệt. Tức khắc đưa tới một chúng đèn flash, hắn tiến vào phòng họp lúc sau không có trực tiếp đi lên ghế, mà là đồng dạng nghiêng đi thân. Có thể thấy được hắn phía sau còn có một vị so với hắn địa vị còn muốn cao nhân vật lên sân khấu. Liền ở sở hữu cầm trong tay màn ảnh microphone truyền thông người nhắc tới trái tim nhón chân mong. Chờ thời điểm, ngoài dự đoán. Ở hắn phía sau xuất hiện là một vị nữ sĩ Lam Huệ, người mặc một thân thiên lam sắc phu nhân liền thân váy, trang dung điển nhã vẫn còn phong vận, vóc người thướt tha, dáng vẻ khéo léo, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi lên phỏng vấn ghế. Nàng xuất hiện dẫn phát rồi từng trận xôn xao, trong lúc nhất thời trong phòng hội nghị ong ong thanh không ngừng. Sở hữu truyền thông màn ảnh nhắm chuẩn nàng ca ca ca lập lòe không ngừng. Sở hữu truyền thông người lúc này mới phát hiện lần này cuộc họp báo vai chính. Thế nhưng là một cái không biết nữ nhân. Có phản ứng mau lập tức há to miệng. Bởi vì bọn họ phát hiện đây là một cái biến mất đã lâu nữ nhân. Nguyễn Khinh Ngữ muốn nói nữ nhân này. Thường chú hát thị lão truyền thông người đều không xa lạ. Lúc trước Nguyễn Thị con gái duy nhất, hát thị nổi danh danh viện khuê tú, phong hoa chính mộng cùng Tùng Thế, chủ tịch kinh, lôi đình thế kỷ kết hợp. Nhất thời truyền sướng thật lâu sau, cũng là hiện tại Tùng Thế thái tử gia mẫu thân, nhưng là cùng sở hữu hào môn màu hồng phấn giống nhau. Đồng thoại hôn nhân không bao lâu, hôn sau kinh, lôi đình tai tiếng bạn gái không ngừng, Nguyễn Khinh Ngữ cũng thường thường truyền ra gặp lén tiểu thịt tươi. Tóm lại là điển hình bằng mặt không bằng lòng. Sau lại hai người ly hôn nháo đến mọi thuyết xôn xao. Kia đoạn thời gian các loại bát quái tiểu báo giải trí tuần san đều vây quanh này đối hào môn oán. Ngẫu truy chụp không ngừng. Liền tưởng đào đến giờ độc nhất vô nhị nhiệt điểm tin nóng. Cuối cùng kết quả là Nguyễn Khinh Ngữ cô độc một mình ra hộ. Nguyễn Thị cũng từ từ đồi nguy. Cuối cùng Nguyễn Thị môn nhân tất cả đi ra tha hương. Biến mất ở đại chúng tầm nhìn giữa. Nhiều năm như vậy đều không có nhìn thấy ai trở lại hát thị tới. Mấy năm trước còn ngẫu nhiên sẽ có một ít Nguyễn Khinh Ngữ linh tinh đôi câu vài lời báo đạo. Nhưng là tất cả mọi người đều đối loại này không có gì nhiệt độ tin tức không chú ý. Dần dần mà đến sau lại, không bao giờ gặp lại nàng không có tin tức. Nguyễn Khinh Ngữ nghe đồn chỉ sống ở nàng tuổi trẻ thời điểm mà đi, nhưng mà hiện tại, Nguyễn Khinh Ngữ bỗng nhiên xuất hiện ở Hát Thị, lại là ở Túng Thế Tập đoàn thông qua Kinh Hoàng Hiên triệu khai toàn thị phóng viên cuộc họp báo. Nghiễm nhiên một bộ trọng đại sự tình tuyên bố bộ dáng này như nhắc tới mọi người cảnh giác thần kinh. Túng Thế Tập đoàn phó giám đốc khẩn cấp triệu khai cuộc họp báo vai chính không phải hắn, mà là hắn mẫu thân. Mà vị này nữ sĩ thời trẻ cũng đã ly hôn cùng Kinh Thị vô nửa điểm quan hệ, biến mất đã lâu sau đột nhiên hiện thân. Chuyện này liền quá ý vị sâu xa. Một ít nhanh tay giải trí bát quái đã nghĩ hảo tiêu để Túng Thế Tập đoàn chính thất phu nhân hiện thân. Ảnh hậu Ôn Nhiễm đi con đường nào, liền chờ thao túng một đợt thâm nhập nhân tâm ảnh hậu Kinh Lôi Đình. Nguyễn Khinh Ngữ này một đợt năm xưa lão bát quái cầu huyết nhiệt độ đèn flash 360 độ vô góc chết lập lòe không ngừng. Trong không khí tràn ngập sao động ước số. Bản thân khứu giác thập phần mẫn cảm, các nhà truyền thông lớn công tác giả đều ẩn ẩn nghe thấy được. Hỏa dược nổ mạnh tính hương vị. Hôm nay trận này cuộc họp báo nhất định không đơn giản. Kinh Hoàng Hiên đi theo Lam Huệ bên cạnh người đi lên hội nghị tịch. Hắn giúp Lam Huệ đem ghế dựa ngồi hảo. Hai người liếc nhau, người ở bên ngoài xem ra hảo một bộ mẫu tử tử hiếu. Lưu Khải truyền được đến chỉ thị, tiến lên vì Kinh Hoàng Hiên điều hảo mạch chốt mở. Khuếch đại âm thanh khí thanh âm truyền khắp phòng họp mỗi cái góc. Cuộc họp báo chính thức tiến vào chủ đề. Toàn bộ phòng họp nháy mắt một mảnh an tĩnh. Chào mọi người, ta là Túng Thế Tập đoàn phó giám đốc CEO Kinh Hoàng Hiên. Kinh Hoàng Hiên, câu chữ rõ ràng từ tính thanh âm bị phóng đại đến toàn bộ phòng hội nghị. Hắn kiếm mắt đảo qua dưới đài đông đảo truyền thông người, theo sau cùng hắn bên cạnh người Lam Huệ thiển cận tương giao. Môi mỏng lại lần nữa mở ra, trịnh trọng về phía đại chúng giới thiệu. Ta bên cạnh vị này nữ sĩ là mẫu thân của ta, Nguyễn Khinh Ngữ. Màn ảnh theo Kinh Hoàng Hiên dứt lời bạch bạch bạch hướng về phía hai người. Loang loáng, đầu tiên, thực xin lỗi đêm khuya quấy rầy các vị. Nhưng là sự ra có nguyên nhân, hy vọng các vị truyền thông bằng hữu thứ lỗi. Hôm nay thông chi các vị truyền thông cuộc họp báo là bởi vì mẫu thân của ta có chuyện muốn tuyên bố. Kinh Hoàng Hiên lời ít mà ý nhiều, đẩy ra trước mặt microphone, đối bên cạnh Lam Huệ hơi gật đầu, theo sau ngồi nghiêm chỉnh đem quyền lên tiếng giao cho hôm nay chân chính vai chính. Lam Huệ đối mọi người hơi hơi mỉm cười, ở chúng mục nhìn chừng chờ mong chung, nàng đồ ôn nhuận lỏa cây cọ đôi môi khải hợp, chảy nhỏ giọt thanh như nước chảy, vang vọng mỗi người nhĩ gian. Chào mọi người, ta là Nguyễn Khinh Ngữ, là Hoàng Hiên mẫu thân, đương nhiên, ta còn có một cái khác thân phận. Nàng ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng ngồi xuống vô số màn ảnh. Ta là Lai Đăng Tắc chủ tịch Ninh Quang phủ hợp pháp thê tử. Nói xong, trước mặt mọi người nâng lên nàng tay trái, ở ngón áp út thượng có một quả tinh quang lập lòe đẹp đẽ quý giá nhẫn kim cương rực rỡ lấp lánh. Xôn xao phòng họp nội có đại khái 3 giây yên tĩnh, chờ tất cả mọi người đều phản ứng lại đây. Nữ nhân kia trong lời nói sở đựng thật lớn tin tức lượng. Lúc sau một mảnh ồ lên. Lam Huệ nói không thể nghi ngờ là một viên nước sâu cá lôi, uy lực vô cùng, tạc ra sóng to gió lớn. Cái gì? Nguyễn Khinh Ngữ cùng Ninh Quang Phủ là hợp pháp thê tử? Này, hai người kết hôn không phải ở nói giỡn. Chuyện khi nào, như thế nào, trước nay đều không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Lai Đăng Tắc chủ tịch Ninh Quang Phủ cùng Nguyễn Khinh Ngữ, này hai người khi nào kết hôn, như thế nào không ai biết, kia hiện tại lại là tình huống như thế nào? Nguyễn Khinh Ngữ là Lai Đăng Tắc chủ tịch phu nhân, hiện tại muốn chính mình nhi tử giúp chính mình mở họp báo trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này. Này mặt sau, các loại nghi vấn, các loại liên tưởng, các loại âm mưu luận làm truyền thông công tác giả nhóm kích động môi đều đang run rẩy. Lúc trước viết bát quái giải trí cấp phóng viên dứt khoát ném bút đầu. Kế tiếp mới mẹ nó là đầu đề à. Mẫn cảm chức nghiệp khứu giác nói cho bọn họ, này tuyệt đối là một cái xưa nay chưa từng có đại tin nóng. Lam Huệ bình tĩnh mà nhìn dưới đài mọi người vù vù. Bên cạnh người kinh Hoàng Hiên bất động như núi, cấp truyền thông nhóm một lát giảm sóc thời gian, chờ đến chung quanh an tĩnh lúc sau, Lam Huệ mới lại lần nữa mở miệng, ta cùng với Ninh Quang Phủ. Lam Huệ theo sau giới thiệu nàng đại khái cùng Ninh Quang Phủ kết giao tình huống. Từ nàng đệ nhị đoạn hôn nhân thất ý, đi xa tha hương trị liệu đau xót. Hai người ở nước ngoài tương ngộ, chậm rãi hiểu nhau tương giao, cảm thấy đối phương chính là chính mình cộng độ quãng đời còn lại phu quân. Cuối cùng quyết định ở Thụy Sĩ kết hôn. Ta hôm nay muốn ở chỗ này tuyên bố, ta muốn cùng Ninh Quang Phủ khởi tố ly hôn. Cái này lại là một cái kinh thiên đại liêu. Đang ngồi các vị truyền thông người một đám đỏ mặt tía tai, hưng phấn mà hận không thể đem màn ảnh microphone dỗi đến ghế người trên mặt đi. Đèn flash sắp đánh thành tia chớp, khiêng camera người thẳng hối hận như thế nào không khiêng một cái dương cuộn phim tới. Khiêng camera ghi âm tay hưng phấn mà trượt, này đầu vừa mới tuôn ra kết hôn, ngay sau đó mở họp báo tuyên bố ly hôn, tứ bể báo hiệu bất ổn. Đây là trói lọi trận địa kèn A, có không nín được nhân thủ đã cử cao cao, sắc mặt đỏ bừng nghẹn một bụng lời nói chờ không kịp đặt câu hỏi phân đoạn. Càng có cực giả đương trường liền ra tiếng vấn đề, bị túng thế nhân viên công tác ngăn lại, nghiêm khắc cảnh cáo nếu lại trái với quy tắc lập tức xua đuổi xuất phát bố sẽ hiện trường. Trường hợp được đến khống chế. Lam Huệ lại lần nữa phát ra tiếng, ta vốn dĩ cho rằng, cùng Ninh Quang Phủ sẽ là một đoạn lương duyên. Đáng tiếc, Lam Huệ nhẹ nhàng thở dài một hơi, rũ xuống đôi mắt, hôm sau ta mới phát hiện Ninh Quang Phủ gương mặt thật, hắn từng nhiều lần hiếp bức ta tự do. Thân thể, không cho phép ta cùng với người nhà lui tới. Lén lợi dụng thôi miên sư ý đồ mạt sát ta xã hội nhân cách, đem ta hoàn toàn biến thành một khối cái xác không hồn. Ở ta đang lúc phản kháng thời điểm ra bạo, đe dọa, hạn chế hoạt động, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đối ta bản nhân thể xác và tinh thần, đều tạo thành cực đại mà thương tổn. Ta không thể chịu đựng được hắn hành vi. Bất luận là hảo ngôn khuyên bảo vẫn là lạnh giọng tương hướng đều không dùng được. Hắn người này đã điên rồi. Lam Huệ ngẩng đầu, tuy có phong sương nhưng là vẫn còn phong vận, khuôn mặt thượng lưu hạ nước mắt. Ta cùng Ninh Quang phủ hôn nhân đã muốn chạy tới cuối. Hôm nay ở chỗ này là tưởng nói cho đại gia, ta đã hướng tòa án khởi tố ly hôn, đồng thời khẩn cầu công chính, làm Ninh Quang phủ ác liệt hành vi được đền ứng có chế tài. Ngoặc kép, hết chương.